Chương 2852, dám động ta nữ nhân. Đệ nhị bạo. Buổi tối hôm nay, Trần huynh đệ ngươi liền có thể cầm vật kia rời đi, đảm bảo ngươi chính là một người khác. Phù Văn Bân nói no y hắn nhìn lấy Trần Phong Phong, đồng nhiên trong ánh mắt có chút giảo hoạt. Trần huynh đệ, ta chỗ này còn có một tin tức, không biết đạo ngươi có thể cảm thấy hứng thú. Hắn trừng mắt nhìn, đây chính là liên quan tới Chân Long La Hán Môn. Ồ, tin tức gì? Trần Phong lập tức mừng rỡ, hỏi. Phù Văn Bân nhẹ giọng nói, 5 ngày sau đó, chẳng những là Chân Long La Hán Môn môn chủ Ba Bách Thuế Thọ thần lễ ăn mừng, mà lại tại trận này lễ ăn mừng phía trên còn sẽ có một chuyện đại hỷ sự. Cái gì đại hỷ sự? Trần Phong hơi kinh ngạc mà hỏi. Phù Văn Bân thu nụ cười, nghiêm nghị cười nói, tại cái này một ngày, Chân Long La Hán Môn môn chủ sẽ nạp một vị mỹ thiếp. Ô, một vị mỹ thiếp? Trần Phong nhíu mày đầu, cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Bỗng nhiên ở giữa, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trái tim đột nhiên kịch liệt co vào, máu tươi điên cuồng tại thể nội trào lên. Cả người trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, kích động tới cực điểm. Hắn nắm chặt quyền đầu, cắn răng, nhìn chằm chằm Phù Văn Bân lạnh giọng nói ra, ngươi đây là ý gì? Hắn nạp ca y vi kia mỹ thiếp, là ai? Trần Phong bén nhạy phát giác được, Phù Văn Bân tuyệt không phải cái kia chủng loại vô địch thối tha người. Hắn đã nói như vậy, vậy khẳng định đúng vậy biết đạo một ít gì. Nhìn thấy Trần Phong biểu hiện như vậy, Phù Văn Bân trong lòng cảm thán, cái này Trần Phong, quả nhiên tâm tư nhạy cảm tới cực điểm. Ta chẳng qua là hơi tiết lộ một câu như vậy, hắn lập tức chính là phát giác ra được chuyện này cùng hắn có quan hệ. Hắn nhìn Trần Phong cái dạng này, trong lòng cũng là máy động, biết mình lúc này nếu là ở che che lấp lấp, chỉ sợ Trần Phong liền giận dữ hơn. Hắn mau nói nói, vị này mỹ thiếp, mạo so thiên tiên, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc, mà lại tu vi vô cùng cường đại, thiên phú cực mạnh. Trọng yếu nhất thì là, hắn nhẹ nói nói, cái này mỹ thiếp, chính là Diệt Hồn Điện đưa cho Chân Long La Hán Môn. Diệt Hồn Điện đưa cho Chân Long La Hán Môn. Trần Phong cắn răng, đem một câu nói kia thuật lại đi ra. Ánh mắt của hắn một mạch nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất đã nhận ra cái gì. Hắn chỉ là cắn răng hung ác âm thanh nói ra, tiếp tục, ngươi nói tiếp. Trần Phong cái loại ánh mắt này, không có bất kỳ cái gì cảm tình, để Phù Văn Bân cái này chủng loại kiêu hùng nhìn, đều là không khỏi trong lòng máy động. Hắn nuốt ngụm nước bọt, mau nói nói, Chân Long La Hán Môn, tại một năm trước đó, quy hàng Diệt Hồn Điện. Cái này một năm đã qua, vì Diệt Hồn Điện chạy đi về trước về sau, đã làm nhiều lần sự tình. Diệt Hồn Điện vì khen thưởng hắn, bởi vậy đem nữ tử này đưa tới. Mà lại, hắn nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, nữ tử này, nghe nói là Diệt Hồn Điện tại một đoạn thời gian trước, từ Thiên Nguyên Hoàng Triều bắt đi qua một cái. Ta lúc ấy chiếm được tin tức này về sau chính là lưu tâm, bởi vì ta biết đạo Trần Phong huynh đệ ngươi là Thiên Nguyên Hoàng Triều tới. Trần Phong hiện tại đã nghe không được hắn bất kỳ lời nói, nghe tới Thiên Nguyên Hoàng Triều cái kia bốn chữ thời điểm, hắn trong đầu vang một bên dưới tựa như là nổ tung. Có thế từ Thiên Nguyên Hoàng hướng bên trong bị Diệt Hồn Điện nắm tới, mà lại là dung mạo cực đẹp, thiên phú chắc tuyệt nữ tử, có thế có mấy cái không phải Hàn Ngọc Nhi? Ngọc Nhi đúng vậy. Thẩm Nhạn Băng Trần Phong ánh mắt trong tích tắc trở nên không có tình cảm chút nào, chết lặng mà hung ác. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm lên trước mặt Phù Văn Bân, nhưng là Phù Văn Bân biết nói, Trần Phong không phải nhìn hắn. Dù là như thế, hắn cũng là tâm bên trong dùng mình một cái, tranh thủ thời gian lui qua một bên. Một hồi lâu về sau, Trần Phong phát ra một tiếng ha ha cười nhẹ, ánh mắt nhìn phía trước, được à, Diệt Hồn Điện, ngươi đủ có thể a? Còn có Chân Long La Hán Môn, ngươi lão già này, ngươi cu nở dê đủ có thể a? Vợ ơ y ma đem chủ ý đánh tới ta. Trần Phong trên người nữ nhân hắn đột nhiên ở giữa bạo phát, song quyền hung hăng đấm vào mặt đất, gầm lên giận dữ, các ngươi muốn chết ta Trần Phong, thề phải là diệt đi Chân Long La Hán Môn, thề phải là muốn bình định Diệt Hồn Điện. Trần Phong phát ra nổi giận gào thét, hắn đã là giận tới cực điểm. Bởi vì căn cứ Phù Văn Bân miêu tả, cái này nữ nhân không phải Hàn Ngọc Nhi đúng vậy Thẩm Nhạn Băng, mà hai cái này đều là hắn vô cùng lo lắng nữ tử. Trông thấy Trần Phong bạo phát đi ra, ở chỗ này gầm thét, Phù Văn Bân ngược lại nuối lòng miệng khí. Bởi vì, vừa rồi Trần Phong cái kia không có nổi giận dáng vẻ, để hắn càng thêm sợ hai. Trần Phong tại sau một lát liền khôi phục bình thường, chỉ là trong ánh mắt cái kia cô băng lãnh, lại là khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Hắn nhìn lấy Phù Văn Bân, nhàn nhạt nói ra, ngươi còn biết đạo cái gì? Cùng nhau nói ra. Được. Phù Văn Bân vốn còn muốn cò kẻ mặc cả, để Trần Phong lại đánh đổi một số thứ, nhưng bây giờ hắn nhưng cũng không dám, tranh thủ thời gian toàn bộ bà tự mình biết đạo mới nói. Cái kia Thật Long La Hán môn trưởng môn nhân, nghe nói tại tu luyện nhất môn song tu bí pháp, Na Y song tu bí pháp, hấp thụ nữ tử thiên phú. Cho nên, hắn cờ ơn ở rất nhiều thiên phú chắc tuyệt nữ tử kia thiên phú càng cao, tu vi càng mạnh, hắn hấp thu về sau chỗ tốt càng nhiều, liền có thể kéo dài tuổi thọ, trợ trưởng công lực. Trần Phong nhàn nhạt nói, bị hấp thu hoàn tất nữ tử đâu Phủ Văn Bân cười khổ nói, trở thành phế nhân, có thể giữ được tính mạng thế là tốt rồi. Trần Phong tâm đầu lại là nhảy một cái, âm thanh băng hàn nói ra, hắn thật là đáng chết. Trần Phong lúc này trong lòng sốt ruột tới cực điểm, thậm chí cũng là bối rối tới cực điểm. Loại kia tay chân luống cuống cảm giác, thậm chí để hắn có chút không cách nào khống chế tâm tình của mình, ngón tay đều là rất nhỏ run rẩy lên. Trần Tử Viện rõ ràng cảm thấy Trần Phong không đúng, rỗi ra tay nắm chặt Trần Phong thủ trưởng, cái kia cố rét lạnh lạnh lẽo cứng rắn kim loại xúc cảm, truyền đến tay, lại làm cho Trần Phong trong nháy mắt trong lòng bàn tay rét lạnh, tâm cu nở dê rét lạnh. Tâm tình của hắn, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Hắn hít một hơi thật dài khí, tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, Trần Phong, ngươi bối rối cái gì sư tỷ hoặc là ngốc băng, còn đang chờ ngươi đi cứu nàng. Ngươi còn có nhiều chuyện như vậy đi làm, ngươi làm sao có thể bối rối, ngươi dựa vào cái gì bối rối, ngươi có tư cách gì bối rối. Từng cái âm thanh tại Trần Phong trong lòng gào thét lấy, lại làm cho Trần Phong bình tĩnh lại. Hắn đem cái kia còn tại tay run rẩy chỉ, lặng yên rút vào trong tay áo, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nhìn về phía Phù Văn Bân nói ra, Phù Văn Bân, nay quả nhiên là giúp ta một đại ân. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Trần Phong ngay ở chỗ này nói câu nào. Về sau ngươi phàm là có chuyện cầu tại trên đầu ta, chỉ cần không trái với đạo nghĩa, ta Trần Phong tất nhiên bảo vệ cho ngươi bình an. Phù Văn Bân nghe nói lời ấy, không khỏi mừng rỡ như điên. Trần Phong hứa hẹn, tại triều Na Y Ca Thiên Tử Thành bên trong, nhưng cũng là cực kỳ chân quý. Ai Trần Phong từ trước đến nay nói được thì làm được, hắn nói câu nói này, vậy thì nhất định có thể bảo đảm mình bình an. Hắn mừng thầm trong lòng. Cái này tương đương với để ta nhiều một cái mạng A cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương để tớ có động lực làm việc.